Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Hiến đầu lạc cô hàn. Chủ thượng, hôm nay vừa tức Thất Thất cô nương sao? Đúng vậy a, liền là chọc tức một chút nàng. Tức khí mà chạy nàng mới tốt. Vì sao ớt tốt? Đi theo ta có cái gì tốt? Nàng cần là một cái thông gia đối tượng, sau đó an an ổn ổn địa chơi quyền lực trò chơi. Mà không phải ta như vậy người. Ta không thích hợp nàng. Nàng vậy không thích hợp ta. Cái kia chủ thượng thích hợp cái dạng gì nữ tử đâu? Không biết. Hạ Cực lắc đầu. Nhưng vô luận là ai, dù sao vẫn cần lẫn nhau hiểu rõ. Lẫn nhau có thể gánh chịu tiếp nhận đối phương hết thảy a. Thất Thất cô nương trong lòng, vì gia tộc có thể hy sinh hết thảy, thậm chí là chính nàng. Cái này cùng nhà ta bên trong không giống nhau dạng. Tại trong nhà của ta, một người cũng không thể ít, một người cũng không cho vì người khác hy sinh, đều tốt hơn tốt. Cái kia, ta tính chủ thượng người nhà sao? Hạ Cực trầm mặc một chút, Bạch Đào Hoa vậy trầm mặc lại. Qua một chút nàng chủ động nói tránh đi. Cho nên nói, chủ thượng, vương gia đến cùng cho ngài tìm vị nào binh gia lão sư? Hạ Cực thần sắc tĩnh mịch, lẳng lặng phun ra ba chữ. Lạc Cô Hàn, Đại Chu binh bộ, đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng là văn phong lôi. Chỉ bất quá Đông Hải thường có yêu ma ẩn hiện. Vị này thực lực kinh khủng tướng quân cơ hồ mỗi năm đều tại Đông Hải đóng giữ. Đối kháng yêu ma, mà Lạc Cô Hàn liền là người thứ hai. 30.000 thương lang kỵ binh liên chiến dị nhân, bức bách phương Bắc cái kia quỷ quyệt kinh khủng. Thậm chí hồn nhiên không giống nhân loại dị nhân vô pháp đạp qua biên cảnh một bước. Cùng thân phận của hắn tương tự, cũng chính là tứ phương hầu. Định Bắc hầu liền là trong đó một trong. Lại sau đó thì là trong quân uy vọng cực cao, cũng là cái nào đó thời kỳ đặc thù sản phẩm. Ngũ Hổ thượng tướng Vương Ngạo Gia Gia Vương Định Phương liền là trong đó một trong. Chỉ bất quá đã là đã có tuổi, tại Vương Đô tĩnh dưỡng. Xuống chút nữa thì là năng lực thực chiến cực mạnh Hộ Long Thất Đại Tướng, mang theo 3.000 vũ lâm, vùng vẩy đoạn hồn cự phủ Tân Vô Hồn liền là trong đó một trong. Trở lên đều là quân bộ cực có danh vọng người. Những người này đều đã không thuộc về bình thường tướng quân biên chế. Hướng xuống Đại Chu 100 số hiệu quân đoàn, mỗi một vị trong quân đoàn tướng quân mới là chồng đỡ lấy binh bộ xương cốt. Mà trong đó lại lấy số 1 đến số 10 quân đoàn càng cường đại. Ngoại trừ biên chế quân đoàn, vẫn tồn tại địa phương quân. Tóm lại, Đại Chu binh bộ là một cái cực kỳ to lớn hệ thống. Nếu như thanh binh bộ cường giả lôi ra đến, mang theo binh mã, cùng trên giang hồ tất cả cường giả mặt đối mặt tới một lần trùng sát, đoán chừng giang hồ cường giả 89/10 toàn bộ bị miếu sát. Mà cho dù không phải mặt đối mặt, thống soái một quân đại tướng, vậy hoàn toàn không phải giang hồ thế lực có thể địch nổi. Mấy chục năm trước, trong giang hồ không ít cường giả cảm thấy mình hoàn toàn có thể uy hiếp được triều đình. Một người một kiếm, ngàn dặm lấy đầu người, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Sau đó, Man Vương dùng Lang Nha Bổng hung hăng địa cho bọn hắn lên nặng nề bài học. 30.000 thiết kỵ, san bằng giang hồ, trận chiến kia về sau, giang hồ lại không có dị dạng thanh âm. Tất cả mọi người đều hiểu, người võ đạo không cách nào chiến thắng một quân chi lực. Cái gọi là một đấu một vạn, vạn người hai chữ vậy bất quá là khoa trương nói khoác mà thôi. Nhưng mà, võ tướng không có binh sĩ, cũng đã thành cao thủ bình thường. Nguyên bản hắn có thể tùy tiện miếu sát tồn tại đều có thể đánh bại hắn. Cho nên, đông đảo đại tướng ở chỗ đều là có đối ứng cấp độ cao thủ thủ hộ. Mà cái kia chút chân chính cường đại võ tướng là từ trước tới giờ không hội rời đi quân đội mình. trừ phi bọn hắn đối với mình võ đạo thực lực vậy tràn đầy lòng tin. Nói thí dụ như Lạc Cô Hàn về Vương Đô, cơ hồ cho mỗi một vị làm cho bên trên danh tự quyền quý đều mang theo lễ vật. Hạ Ninh làm tập ngàn vạn sủng ái vào một thân hoàng hậu, tự nhiên là hắn coi trọng đối tượng, cho nên Lạc Cô Hàn cho hoàng hậu mang theo một món lễ lớn. Đó là một cái đầu người cùng một phong huyết thư. Huyết thư là một thiên sám hối văn, sám hối mình bị yêu ma làm tâm trí mê muội trí, cho tới thuê thích khách ám sát hoàng hậu. Sau đó hắn tìm được mê hoặc mình yêu quái, đồng thời chém giết cái này yêu ma. Chỉ là đáy lòng của hắn hổ thẹn, với lại cảm thấy mình thụ yêu khí cảm nhiễm, nói không chừng vậy hội biến thành yêu quái, cho nên mới cắt hạ đầu lâu, làm phiền Lạc tướng quân mang đến Vương Đô, dĩ tạ ám sát quốc mẫu chi tội. Cơ Thịnh mặc dù già nua sợ chết, nhưng cũng không ngu ngốc, cho nên hắn trực tiếp hỏi, là ai đâu? Lạc Cô Hàn nói, thần từ phương Bắc trở về, lúc đầu cuối mùa thu liền có thể về Vương Đô, chính là bởi vì tại Bắc Địa dừng lại chút thời gian. Chính là vì chuyện này, đầu này, là Định Bắc Hầu đâu? Thiên tử ngẩn người, sau đó, Lạc Cô Hàn ngay trước hắn cùng hoàng hậu mặt, từ từ mở ra cái kia hộp, lộ ra một trương hai mắt trợn lên đầu lâu. Đầu lâu kia không phải Định Bắc Hầu, Ôn Trường Hùng là ai? Định Bắc Hầu bị yêu ma mê hoặc, điều động thích khách vào cung ám sát. May mắn hoàng hậu nương nương hồng phúc tề thiên, lúc này mới không việc gì. Thiên tử quay đầu nói, hoàng hậu, người bị ám sát, chuyện này chấm làm sao không biết? Hạ Ninh buồn bã nói, phong hỏa hai chi ám vệ giúp chặn lại, cho nên ta chỉ là bị chút kinh hãi, tăng thêm đêm đó náo yêu, ta mới ngã bệnh. Lạc Cô Hàn mí mắt giật giật, phong hỏa hai chi ám vệ mong muốn ngăn trở U Linh Trang chủ, cái này hoàn toàn là người si nói mộng. Chỉ là hắn y nguyên nói, những yêu ma này thật sự là hung hăng ngang ngược, may mắn có Âm Ti Mã Diện chân nhân giết chóc yêu ma, nếu không còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Vương Các Lão cũng nhìn thấy Ôn Trường Hùng đầu người, hắn đây là thật vui vẻ. Thái tử bối cảnh không có, cái kia chính là phế đi hơn phân nửa a. Hắn cả ngày đều là vui mừng hớn hở, đêm đó trực tiếp thiết yến chiêu đãi vị này binh bộ người thứ hai. Yến hội là lấy ra yến các thức cử hành, tham gia yến người không nhiều, ngoại trừ Lạc Cô Hàn, liền Vương Các Lão, Vương gia trưởng tử Lễ Bộ Thị Lang Vương Công Duẫn, Vương Thất Thất, cùng Hạ Cực, trình độ nào đó bên trên. Đây coi như là một trận bái sư yến. Lạc tướng quân, Tiêu Giao Hầu chính là trời sinh kỳ tài. Năm ngoái mùa đông, liền là hắn tại trong thâm cung, một kiếm chém giết yêu hồ, sau đó bắt cái lục yêu kiếm thánh tên tuổi. Chỉ bất quá, Tiêu Giao Hầu hay là mang binh đánh giặc, cho nên xem như vứt bỏ võ từ binh, sau này làm phiền ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Đến, lão phu kính ngươi một chén. Vương Các Lão hồng quang đầy mặt, rót đầy trong chén rượu ngon. Lạc Cô Hàn vậy mỉm cười gật đầu, thần sắc hắn rất bình tĩnh, vĩnh viễn bình tĩnh, cái này cùng hắn trước kia tham thiền bái Phật kinh lịch có quan hệ. Khi, ngay tại chủ khách hòa hợp thời điểm, một tiếng không hài hòa tiếng vang bỗng nhiên phá vỡ đây hết thảy. Vương Công Duẫn sụ mặt, mặt như thanh xương, đem trong tay chén rượu đập ầm ầm ở trên bàn, sau đó nhưng lại là cúi đầu, trùng điệp thở phì phò không nói lời nào. Vương Các Lão nghiêng đầu hỏi, Công Duẫn, thế nào? Vương Công Duẫn nói, lục yêu kiếm thánh, thật là danh tiếng thật lớn, chỉ là thanh danh này, chúng ta người nào không biết là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, người ở trong thiên địa này, nếu là liền thành khẩn đều làm không được, cúi đầu ngẩng đầu thiên địa há không có áy náy a? Lại nói hôm nay chính là bái sư yến, Sư lễ là đại lễ, nên trang nghiêm vô cùng, nhưng Tiêu Dao Hầu lại là tốt cực kỳ. Ngươi nhìn một cái, hắn cũng đã gần ngủ thiếp đi. Vương Các Lão phiết đầu nhìn thoáng qua tương lai mình cháu rể. Vị kia ướt khí cháu rể chính nâng má, xác thực nhanh ngủ thiếp đi. Vương Các Lão, Vương Thất Thất vội vàng cứu chàng thức giải thích nói. Công Duẫn thúc thúc, ngươi không rõ, đây là một môn cao thâm công pháp, gọi là buồn ngủ thiền. Lễ bộ thị lang đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái gì thiền? Vương Thất Thất nói, buồn ngủ thiền, chỉ cần ngủ, liền có thể mạnh lên. Vương Công Duẫn hừ lạnh cười hai tiếng, lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía các lão nói. Phụ thân, ta thật sự là không rõ, vì sao ta vương gia muốn cùng người kiểu này thông gia? Lạc Cô Hàn lại cũng không thấy đến xấu hổ, hắn chỉ là bình tĩnh xem lấy cái kia tựa hồ ngủ thiếp đi Tiêu Dao Hầu. Tựa hồ là có nhiều thú vị. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.